hai cha con lại chẳng có hiềm khích để sinh ra thảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net